Chương 2. 449 chơi chết các ngươi. Ngụy Tử Cầm cùng Tiểu Lâm đều 10 phần tinh thần, hai nàng bản thân lì hệ nờ la huyền sư, thể lực huyền thức đều cùng người bình thường không giống, điểm này xuống hồi ra y vo, đối hai mẹ con tới nói, căn bản không tính là gì. Tiểu Mục liền thu hồi ánh mắt, phối hợp chiếu vào quá trình đi một lượt cầu phúc nghi thức. Còn cố ý dựa theo nhất dườm già khắc nghiệt quá trình đi, làm đủ mặt mũi công phu. Dù sao nàng lại không mệt, đã để nàng sáng sớm tới chỗ này dâng hương cầu chúc, nàng liền đi nhất dài dòng chính quy nghi thức, để phía sau những oanh oanh yến yến kia chịu nhiều đau khổ. Cách hương vụ lượn lờ, đám này tần phi công chúa các phu nhân, lại không thể tức giận đến tới cắn nàng chủ trì đại sư nhìn qua nàng tuổi còn nhỏ, lại một bộ không sợ chịu khổ nhọc, vì nước vì dân lo lắng cầu phúc bộ dáng, đáy lòng không khỏi liên tục tán thưởng. Phen này quá trình đi xuống, quả nhiên là đã đến buổi chiều 10 phần. Tất cả mọi người đều bị nàng làm cho bụng đói kêu vang, nhất là thành phi loại này đã có tuổi lại cả ngày không thế nào động đậy phi tử các phu nhân, từng cái sắc mặt trắng bệnh, bị mặt trời phơi đầu váng mắt hoa, trong lòng kêu khổ tiếng cuống quýt. Những kia tuổi trẻ nhẹ công chúa quận chúa các tiểu thư, cũng đều từng cái trong lòng gọi thẳng không chịu được nổi. Các nàng giờ dần trước từ trong nhà xuất phát, cũng liền mẹ nó ăn một chút xíu đồ ăn sáng điểm tâm, có thậm chí còn tìm đường chết bụng rông đến đây. Lúc này đã ra y vo đến buổi trưa đều qua, ngay cả nước bọt đều không thể uống này. Thái tử phi có chủ tâm là muốn đem các nàng đều chơi chết ở đây trong chùa miếu. A các nàng giờ phút này, trong lòng đều cực kỳ ghen tị ghen ghét Nghi An quận chúa muốn tùy thân hầu hạ Thái hậu không cùng đến. Tứ công chúa Mực Sương bởi vì mọi người đều biết không bị kiềm chế, cu nở dê bị lao đại vương trực tiếp hạ lệnh cấm túc ở nhà, không thể tới. Lúc đầu các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều ở trong lòng chế nhạo vị này không có địa vị gì tứ công chúa, nhưng bây giờ các nàng đều rất muốn khóc, thật hâm mộ công chúa không cần tới chịu cái này tội. Thái tử phi thần thanh khí sảng tinh thần sáng láng, một bộ này rườm rà tế bái quá trình đi xuống, nửa chút cũng không thấy thở hồng hộc. Hồng Hải tự chủ cầm không tuệ đại sư liền đặc biệt kính nể hai tay hợp thành chữ thập nói, thái tử phi tuổi còn nhỏ, không sợ gian khổ, yêu quốc yêu dân. Phẩm chất đặc biệt đáng ngưỡng mộ. Một trận trên trời dưới đất khoa trương xuống, đem thành phi bọn người tức giận đến mắt nổi đom đóm. Nương nương. Chợt nghe một đạo tiếng kinh hô truyền đến, tùy hành một tên cung nữ vội vàng dùng thân thể chống đỡ Liêu Phi ngã xuống thân thể. Nguyên là Liêu Phi vừa mệt vừa đói, thân thể không thể thừa nhận trước người khác một bước ngất đi. Thái tử phi mặt không thay đổi đi ra phía trước, quét Liêu Phi một chút, đột nhiên khoát tay nói, người tới, cầm bồn nước đã tới. Rội lên một rội nguyên bản bất tỉnh đi Liêu Phi, đột nhiên dựng thẳng lên thân nhảy dựng lên, liên tục xua tay nói, không cần không cần, bản phi vừa mới chỉ là choáng một choáng, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Nói xong lời cuối cùng, nhìn xem bốn phía chúng tăng ánh mắt quái dị, Liêu Phi gương mặt già nua kia cũng có chút không trô đặt đi, thẹn được nóng lên. Giả vờ ngất không đến một giây, liền mẹ nó bị thái tử phi bắt bao hết, còn có so này càng khốc liệt hơn càng vô tình sao? Đám người liên tục co quắp khoe miệng, nhưng trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Nếu như giả vờ ngất hữu dụng, các nàng đều muốn choáng. Bắt công chúa Mực lo nhịn thật lâu rồi, lúc này rốt cục không nín được phốc một tiếng cười ra tiếng. Nàng xem như đã nhìn ra, hôm nay này vị diện tê liệt mặt nhỏ tẩu tử, chính là tuân theo chơi chết những thứ này phi tử phu nhân suy nghĩ. Quang Minh chính đại gia y vo các nàng tới nha. Thái tử phi thần sắc nghiêm túc nhìn qua các nàng nói, bản thái tử phi tiến đến Ninh Bình tháp quét tháp.